Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 102 gạch dưới 1, giải quyết. Đại thu hoạch, ở con thứ 3 Dơ Lơ chi nhãn phát động thời điểm công kích. Màu đỏ cự nhãn đồng dạng phát động công kích. Hai con Dơ Lơ chi nhãn công kích. Trên không trung vô hình đụng vào nhau. Không có quá va chạm kịch liệt. Cũng không có quá lớn thanh thế. Chỉ thấy được, hai con Dơ Lơ chi nhãn đồng tử không ngừng biến ảo. Ở bọn họ ánh mắt ở giữa. Mắt thường tuy là nhìn không thấy công kích tình thế. Nhưng chỉ cần đi vào mảnh khu vực kia. Là có thể cảm thấy chịu đến hai con Dơ Lơ chi nhãn công kích có bao nhiêu đáng sợ. Nơi đó, liền không khí đều đã bị phân giải. Coi như là Chu Hậu loại này am hiểu hư không xuyên toa hắc ám sinh vật. Cũng không nguyện ý đi vào. Bởi vì bọn họ công kích, đã có thể ảnh hưởng đến không gian. Mà ở hai con Dơ Lơ chi nhãn lẫn nhau trong lúc đó khởi xướng thời điểm công kích. Trong đại dương, lũ quái vật biển vẫn còn ở dày đặc đến. Các loại các dạng hải quái, hướng về biển san hô phát khởi trùng kích. Dù cho biển san hô sở hữu đông đảo đá ngầm cùng đảo san hô. Nhưng ở những thứ này động một tí trăm mét trở lên hải quái trùng kích phía dưới. Một ít vòng ngoài đảo san hô đều bị đụng phải không ngừng trầm xuống. Những thứ này hải quái không chỉ có cái đầu lớn, thực lực cũng mạnh mẽ, khiến chúng nó tiếp tục như vậy đụng đi. Biển san hô đảo san hô, thật có khả năng bị toàn bộ hủy diệt. Dù sao cũng là đảo san hô, cùng thuần túy từ nham thạch tạo thành đảo nhỏ, vẫn có khác nhau rất lớn. Mỹ nhân ngư nhóm vừa đánh vừa lui, đảo san hô trung quy có thể ngăn trở đại lượng hải quái. Khiến cái này hải quái thế sông không có biện pháp tới nhanh như vậy. Ở mỹ nhân ngư nhóm không ngừng công kích phía dưới. Những hải quái đó cũng đang không ngừng bị giết chết. Lúc này, trong nước biển, từng cái thủy cự nhân xuất hiện. Những nước này cự nhân, từ tinh linh nhóm thao túng. Khổng lồ thủy cự nhân ngưng tụ mà thành thủy đao sắc bén vô cùng. Còn có tinh linh trực tiếp thao túng thủy, tạo thành cự đại thủy đao. Từ nhiều hải quái chung cắt qua, đem từng cái hải quái giết chết, lục cấp thủy hệ tinh, hơn 20 cái tinh linh toàn bộ đối phó bắt đầu những thứ này hải quái tới. Ở tinh linh nhóm có thể điều động thủy hệ tinh lực lượng phía sau. Cho dù là những thứ kia biến thành hải quái hải long, đối mặt tinh linh nhóm cũng không chịu nổi một kích. Ở tinh linh nhóm tham chiến phía sau, lũ quái vật biển nhanh chóng bị giết chết. Bất quá những thứ này hải quái vẫn còn ở che già măng mọc sông lên. Mà bầu trời ở giữa, hai con Dơ Lơ chi nhãn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thủy hệ tinh chi chung, Lâm Phong tâm niệm vừa động. Một giây kế tiếp, thủy hệ tinh cách đó không xa. Một viên linh đến mức tận cùng ngôi sao xuất hiện, băng diễm tinh. Băng diễm tinh mới, chỉ có, vừa mới xuất hiện, cái hải vực này nhiệt độ mà bắt đầu cực độ giảm xuống. Viên này băng diễm tinh, bình thời thời điểm, là nằm ở một mảnh băng tuyết thế giới bên trong. Nơi đó nhiệt độ quanh năm ở dưới không mấy chục độ. Băng diễm tinh tại nơi này yên lặng hấp thu băng hệ năng lượng. Nếu để cho viên này băng diễm tinh vẫn đợi ở vùng biển này bầu trời nói. Không ra không một mấy năm, băng diễm tinh tinh quang soi sáng đến địa phương. Nước biển đều sẽ ngưng kết thành băng. Băng diễm tinh hiện tại tinh quang chiếu sáng phạm vi đã đạt đến mấy triệu cây em bình phương. Nhưng chỉ cần băng diễm tinh tinh quang kéo dài chiếu xạ, cái này mấy triệu cây số vuông khu vực đều sẽ biến thành thế giới băng tuyết. Đây chính là băng diễm tinh uy lực. Nó tinh quang không thể mang đến nhiệt lượng, ngược lại sẽ mang đến lạnh giá, cực độ lạnh giá. Băng diễm tinh vừa xuất hiện, tất cả tinh linh mượn tinh quang, nhanh chóng hạ xuống hai con Dơ Lơ chi nhãn trên chiến trường. Ngay sau đó, liền chứng kiến, băng diễm tinh tinh quang sáng lên. Đây là băng diễm tinh lên tới cấp 6 sau kỹ năng. Tuyệt đối linh độ, kỹ năng này vừa chạy, liền chứng kiến, một con khác Dơ Lơ chi nhãn, cũng chính là chân thực chi nhãn xung quanh, trong nháy mắt bị đông kết lên. Kỹ năng này có thể trong nháy mắt đem một cái sinh mệnh đóng băng đứng lên. nhưng chân thực chi nhãn nhãn châu xoay động di chuyển, liền chứng kiến những thứ kia đông băng liền nhanh chóng tiêu thất. Cùng lúc đó, 20 băng linh cũng đã phát khởi công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, phô thiên cái địa công kích nhằm phía chân thực chi nhãn, nhưng chân thực chi nhãn ánh mắt quét đến địa phương, những thứ kia công kích đều rối rít nghiền nát. Con mắt này xác thực lợi hại, Lâm Phong khẽ nói. Chân thực chi nhãn năng lực, Dơ Lơ chi nhãn có nói cho Lâm Phong, chân thực chi nhãn năng lực kỳ thực rất ít, sở dĩ gọi chân thực chi nhãn là bởi vì trạch có thể khám phá toàn bộ vô căn cứ, chứng kiến sự kiện bản chất, muốn giấu giếm được nó cũng không đủ thực lực cường đại, là cơ bản không làm được. Nó có thể dùng để chiến đấu năng lực kỳ thực liền chỉ có một cái, cũng chính là ánh mắt của nó. Thân là chân thực chi nhãn, ánh mắt của nó có thể hóa giải hết thảy công kích, cũng có thể dùng đến công kích người khác. Hơn nữa loại này công kích là vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một nhân loại nếu như bị nó dùng nhật quang phát động công kích, cái này nhân loại biết trong nháy mắt bị phân tán thành vô số hạt cơ bản. Thứ ánh mắt này cũng có thể gọi là chân thực ánh sáng, có thể công có thể thủ, liền như thế một cái năng lực. Thế nhưng, cũng không so khó chơi. Trên thực tế, một chỉ Dơ Lơ chi nhãn có năng lực đều không phải là đặc biệt nhiều. Mỗi một cái truyền thuyết sinh vật đều có một cái dựa vào thành danh năng lực. Một ít hắc ám sinh vật thủ đoạn công kích cũng tương đối đơn giản. Đơn giản hiệu suất cao. Đem một loại năng lực phát huy đến cực hạn. Có uy lực, cũng vô cùng đáng sợ. Giống như là cái này chỉ chân thực chi nhãn giống nhau. Mắt thấy cái này chỉ chân thực chi nhãn bằng vào ánh mắt của nó, có thể hóa giải hết thảy công kích. Đang cùng Lâm Phong chiến đấu đồng thời còn có thể đối với màu đỏ Dơ Lơ chi nhãn phát động tiến công. Lâm Phong cũng không có gấp, tiếp tục làm cho tinh linh nhóm khởi xướng công kích. Đồng thời, Lâm Phong cũng đang không ngừng phát động băng diễm tinh tuyệt đối linh độ. Hắn không có dùng thủy cự nhân một loại đối với chân thực chi nhãn phát động công kích. Hiệu quả cũng không tốt. Đối phó chân thực chi nhãn, phải dùng loại này phạm vi tính công kích. Tuy là chân thực chi nhãn có thể bằng vào ánh mắt hóa giải, nhưng loại này hóa giải không thể nào là không hề tiêu hao. Chỉ cần có tiêu hao, vậy thì dễ làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm tinh cùng thủy hệ tinh phía dưới chiến đấu đều biến đến kịch liệt. Hỏa diễm tinh phía trên, hắc ám sinh vật vẫn còn ở liên tục không ngừng vọt tới. Mặc dù đang chu hậu trong miệng, cái này một Bosnia ngầm sinh vật tiến công, bất quá là tương đương với trò chơi gia đình một dạng tiến công. Nhưng những thứ này hắc ám sinh vật số lượng cũng không ít. Nếu để cho Ngân Nguyệt Đế quốc đi đối phó, tập kết đại quân, phối hợp đại lượng kỵ sĩ cùng ma pháp sư, còn phải trả giá thương vong không nhỏ. Phòng chừng mới có thể giết chết. Bất quá, ở mấy chục cái tinh linh công kích phía dưới, những thứ này hắc ám sinh vật bị chết rất nhanh. Hỏa diễm tinh am hiểu nhất, nhưng thật ra là quần thể công kích. Lâm Phong đem quyền hạn mở ra cho tất cả tinh linh. Các nàng cũng có thể điều động hỏa diễm tinh lực lượng tiến hành công kích. Ở loại này công kích phía dưới, hỏa diễm tinh phía trên, hắc ám sinh vật ngọn lửa trên người đốt thành mảnh nhỏ. Bầu trời ở giữa, bị giết chết hắc ám sinh vật trên người thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng trị lạc, toàn bộ Ngân Nguyệt trong vương thành, bị giết chết hắc ám sinh vật, dường như rơi xuống như hạt mưa vậy. Ngân Nguyệt trong vương thành, Loa sớm đã nhận được thần dụ, khởi động bố trí song hủ pháp trận. Không phải vậy, chỉ là những thứ kia từ trên bầu trời rơi xuống hắc ám sinh vật, cũng phải đập suy sụp đại lượng phòng ốc. Còn có thể gây nên hỏa hoạn. Ngân Nguyệt trong vương thành, mọi người đều đã bị kinh động, từng cái chạy đến bên ngoài, ngửa đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắc ám sinh vật mưa. Đây là thần ở chúng ta ngăn cản quái vật. Những quái vật này thật là đáng sợ. Thiên A, nếu như không có thần, thật không dám sẽ như thế nào. Vĩ đại thần A, mời tiếp thu ta ca ngợi. Rất nhiều Ngân Nguyệt Đế quốc bình dân mỗi một người đều bị những thứ kia rớt xuống quái vật hù dọa. dồn dập cầu nguyện cùng tán thưởng bắt đầu thần vĩ đại tới. Loa thì dẫn theo ma pháp sư nhóm, một bên duy trì che chở toàn bộ Ngân Nguyệt Vương đô ma pháp trận, vừa đem rớt xuống hắc ám sinh vật thi thể siêu tập cùng một chỗ. Những thứ này hắc ám sinh vật trong cơ thể tinh thể, hoặc là trái tim các loại, là không sai tế phẩm. Đệ nhất, hai hình thái hắc ám sinh vật cũng không phải là rất mạnh. Một ít yếu một chút, ngay cả này từ động vật biến thành hắc ám thú cũng không sánh nổi. Mà giống như song túc ám long, lôi long loại này hắc ám sinh vật, thực lực đã có chút cường đại rồi. Một ít hình thái thứ hai hắc ám sinh vật cũng không thấy có thể so với. Dù sao, song túc ám long một loại, coi như không trở thành hắc ám thú, thực lực của bản thân cũng không yếu. Hỏa diễm tinh bên này chiến đấu cũng không có bao nhiêu độ khó. Thủy hệ tinh bên kia, ở thủy hệ tinh tinh linh gia nhập vào chiến đấu phía sau, lũ quái vật biển tuy là còn đang không ngừng vọt tới, nhưng căn bản đừng nghĩ đánh vào biển san hô chung. Mấy ngàn cái mỹ nhân ngư cũng phát động phản công, không ngừng đem vọt tới hải quái giết chết. Bầu trời ở giữa chiến đấu còn đang tiến hành lấy. Chân thực chi nhãn một bên cùng màu đỏ dơ lơ chi nhãn đối kháng, một bên không ngừng lấy ánh mắt tiêu mất chung quanh toàn bộ công kích. Bất kể là băng diễm tinh phát động tuyệt đối linh độ, vẫn là băng diễm tinh tinh linh nhóm phát động công kích, đều căn bản không biện pháp vào thân thể của nó. Chỉ bằng mượn ánh mắt tiêu mất toàn bộ công kích điểm này, cái này chỉ chân thực chi nhãn cũng đã đứng ở thế bất bại. Trên thực tế, nếu như không phải màu đỏ dơ lơ chi nhãn đã làm xong một con khác dơ lơ chi nhãn đang cùng chân thực chi nhãn đối kháng bên trong, nàng rất khó thắng được đối phương. Hồng sắc dơ lơ chi nhãn rất thành thật. Trong quá khứ, dơ lơ không ngừng một lần tử vong, nhưng ba con dơ lơ chi nhãn chung, chỉ có nàng trở thành dơ lơ số lần ít nhất. Thực lực của nàng kỳ thực không kém, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nàng năng lực đối với cái khác hai con dơ lơ chi nhãn là vô hiệu. Băng diễm tinh chung, Lâm Phong yên lặng nhìn chăm chú vào cả tràng chiến đấu. Cái này dạng, đánh hơn một giờ phía sau, chân thực chi nhãn vẫn cực kỳ cường hãn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.